Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, lời tiên đoán. Huyết Nguyệt đem treo cao tại không, thế gian cận tồn đạt tới một tia thự quang sáng lên, cao ngất tại nhân gian thành thị, đem trở thành con mãnh thú và dòng nước lũ chướng ngài. Đau khổ dẫy dụa con sâu cái kiến, đem hội tụ một chỗ dựa vào còn sống, bị gặm thức ăn đại địa, y nguyên có một phần tịnh thổ, chỉ có thần gia, lại vừa là người thắng được phản nhận chi cơ. Bước nhanh đi về phía trước Lang Vương, cũng cần nó tộc đàn to lớn tương trợ. Kiều Vũ Thần trong phòng, Ngưng Nguyệt chậm rãi nói ra một đoạn lời nói. Hứa Lão Thần sắc nghiêm túc và trang trọng ngồi ở trên ghế salon. Nghe xong Ngưng Nguyệt lời nói, Kiều Vũ Thần có chút ngu ngơ. Hắn cũng không phải hoàn toàn minh bạch những lời này ý tứ. Cái này là các ngươi theo như lời lời tiên đoán. Đại biểu cái gì? Kiều Vũ Thần tò mò hỏi. Ngưng Nguyệt lắc đầu. Ta cũng không phải nhớ rõ rất rõ ràng. Mỗi lần lời tiên đoán cũng sẽ ở của ta trong mộng xuất hiện. Đa số sẽ xuất hiện một ít tình cảnh. Sau khi tỉnh lại sẽ có một ít lời ngữ tại ta trong đầu rõ ràng xuất hiện. Chỉ là của ta đại não sẽ tự động xóa bỏ một ít trí nhớ. Cho nên, trí nhớ của ta cũng không hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, ta đây có phải hay không có thể lý giải là, lời tiên đoán của ngươi cũng không có cái gì tác dụng. Kiều Vũ Thần nhíu mày nói ra, sự tình không có ngươi muốn cái kia sao đơn giản. Chấm ngoặc kép. Hứa Lão Chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử nói ra. Tận thế về sau, Nguyệt Nhi sau khi giác tỉnh, cái thứ nhất lời tiên đoán, tự từng thực hiện, lần kia lời tiên đoán là đại biểu thế lực quật khởi. Chính giữa tự từng miêu tả đến, thập nhị quỷ mị, rồi sau đó không đến một năm. Thập nhị quỷ mị, liền thành công đứng ở kinh đô thế lực đỉnh. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa, đối với giác tỉnh giả năng lực, hắn vẫn có chỗ tin tưởng, chỉ là lời tiên đoán loại vật này, cũng quá mức tại mơ hồ, này mới khiến hắn đối với Ngưng Nguyệt theo như lời lời tiên đoán có chỗ hoài nghi. Cái kia chiếu các ngươi như thế nói đến, dị sinh vật sẽ tại một loại thời khắc quy mô tiến công nhân loại. Hứa Lão gật gật đầu. Hẳn là ý tứ này, chiếu vào lời tiên đoán ở bên trong mà nói đến xem. Huyết Nguyệt đại biểu cho màu đỏ nguyệt lượng, có lẽ sẽ ở màu đỏ nguyệt lượng treo với thiên không thời điểm. Những cái kia dị sinh vật hội quy mô tiến công, cũng có lẽ sẽ có cái gì biến cố cũng nói không chừng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trầm tư mà bắt đầu. Trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng chính giữa. Ngưng Nguyệt ngồi ở chỗ kia nhìn xem Kiều Vũ Thần, trên mặt biểu lộ không ngừng ở biến hóa lấy, dù sao Kiều Vũ Thần đối với nàng mà nói là đã quen thuộc lại lạ lẫm tồn tại. Ngưng Nguyệt, có một vấn đề ta rất ngạc nhiên, vẫn muốn hỏi ngươi tới lấy. Kiều Vũ Thần đột nhiên mở miệng nói ra, Ngưng Nguyệt nháy nháy nàng mỹ lệ hai mắt, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi là làm sao biết ta sao? Lại là như thế nào tìm đến Thự Quang Chi Thành đến? Ngưng Nguyệt mặt ửng hồng lên, có chút thẹn thùng nói, tên của ngươi ta là ở trong mộng biết đến, Thự Quang Chi Thành cũng thế. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc, trong mộng, vậy ngươi không phải mới có thể đủ nhận ra ta tới sao? Vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy ta? Nhưng lại không biết ta chính là ngươi người muốn tìm. Ngưng Nguyệt im lặng liếc mắt. Vừa mới không phải nói cho ngươi biết sao. Đầu óc của ta sẽ tự động xóa bỏ một ít trí nhớ. Mà ngươi tướng mạo ngay tại bị xóa bỏ trong trí nhớ. Chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời không phản bác được. Vừa mới trong đầu của hắn quang nghĩ đến trước khi theo như lời lời tiên đoán rồi. Về sau mà nói rất nhiều đều tự động bỏ qua. Nếu như lời tiên đoán theo như lời đều là thật sự. Cái kia, tựa hồ áp lực có chút lớn a hát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần sầu mi khổ kiểm, trong nội tâm ai thán. Kiều Vũ Thần, kỳ thật chúng ta tới còn có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Cái kia, kỳ thật ông nội của ta tới tham gia lần này đấu giá hội. Tựu là muốn đập một ít dược tề trở về. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mắt nhìn Hứa Lão. Trí nhớ của hắn rất nhanh suy tư. Đấu giá hội toàn bộ hành trình hắn đều tham gia. Căn cứ Hứa Lão trước khi chỗ ngồi, hắn có thể đoán được lúc ấy Hứa Lão bọn hắn chỗ gian phòng. Trong trí nhớ, Hứa Lão bọn hắn chỗ gian phòng không có chụp được bất luận cái gì vật phẩm. Như vậy tưởng tượng, Kiều Vũ Thần sẽ hiểu, Ngưng Nguyệt là hắn cứu trở về đi. Hắn đã đi ra Thự Quang Chi Thành vài ngày, Ngưng Nguyệt thương thế tốt lên về sau, tránh không được trong thành đi dạo. Dù sao Ngưng Nguyệt không phải tù phạm, người trong nhà sẽ không giam cầm tự do của nàng. Khách sạn ở vào nơi giao dịch phụ cận, chỗ đó cũng sẽ không biết hạn chế không cho người ra vào. Nơi giao dịch tự nhiên là dùng để giao dịch, chỗ đó đồ vật Ngưng Nguyệt có lẽ đều xem tại trong mắt. Lần đấu giá này hội lên, đồng dạng dược tề giá cả lại không chỉ là lật một phen đơn giản như vậy. Dùng Ngưng Nguyệt khôn khéo, tự nhiên sẽ không để cho gia gia của mình bị thua lỗ. Cho nên, Kiều Vũ Thần giả bộ nghe không hiểu Ngưng Nguyệt mà nói. Kỳ thật Kiều Vũ Thần muốn cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là hắn thật không ngờ một điểm là, Ngưng Nguyệt tiến vào đến nơi giao dịch cũng không phải bởi vì chính mình đi dạo đi, mà là đi theo ba Huệ Oánh tiến đến nơi giao dịch. Chứng kiến Kiều Vũ Thần cái kia phó nghe không hiểu bộ dáng, Ngưng Nguyệt khí cố lấy quay hàm, mà một bên Hứa Lão căn bản không biết những thuốc kia tề là thuộc về Kiều Vũ Thần. Còn kỳ quái Ngưng Nguyệt tại sao phải nói với Kiều Vũ Thần những này. Ngưng Nguyệt thế nhưng mà đã đáp ứng gia gia của mình. Hiện tại loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói. Cho nên, ta muốn thay thế bề ngoài Hứa gia hướng ngươi mua sắm những thuốc kia tề. Chấm ngoặc kép, lời này nói ra miệng, Hứa Lão sẽ hiểu. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Không có biện pháp, những cái kia dược tề là cỡ nào lợi hại đồ vật. Hắn như thế nào không biết. Chứng kiến Ngưng Nguyệt tuy nhiên tức giận, nhưng vẫn là nói ra. Kiều Vũ Thần cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là hắn hay là nhịn được. Bất kể như thế nào, Ngưng Nguyệt cái kia phần tâm hay là rất tốt. Ngươi muốn mua là không tệ. Chỉ là của ta hiện tại cũng không thiếu những thứ khác tinh thể. Ta chỉ lại tứ cấp tinh thể. Cho nên, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, những cái kia dược tề tại Thự Quang nơi giao dịch là giá bao nhiêu cách. Ngưng Nguyệt như thế nào không biết, coi như là tứ cấp tinh thể. Tùy tiện mấy miếng tứ cấp tinh thể cũng đã vượt qua Kiều Vũ Thần chỗ bia giá cả. Ngưng Nguyệt vừa định nói cái gì đó, một bên một mực nghe hai người đối thoại Hứa Lão mở miệng. Chàng trai, ta ra 2 vạn miếng tứ cấp tinh thể. Dược tề ngươi thỏa mãn ta chỗ giao giá cả số lượng là được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Lão không mở miệng tắc thì dùng. Mới mở miệng tuyệt đối kinh người chết. Kiều Vũ Thần có chút há mồm kinh ngạc nhìn về phía Hứa Lão. Lặng rồi có vài giây về sau, hắn mới vội vàng điều chỉnh nét mặt của mình. Hắn có chút hoài nghi mở miệng nói. Hứa Lão, 2 vạn miếng tứ cấp tinh thể. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a hát. Chấm ngoặc kép, Hứa Lão khinh bỉ mắt nhìn Kiều Vũ Thần, thì thầm trong miệng nói ra. 5 cấp lão hủ không dám cam đoan có. Tứ cấp cái kia còn không phải rất nhiều còn nhiều mà. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Lão lời này có thể lại để cho Kiều Vũ Thần khiếp sợ không thể lại chấn kinh rồi. Hắn cũng có chút làm không rõ ràng rồi. Vì cái gì kinh đô những người này sẽ có nhiều như vậy tứ cấp tinh thể? Cái này tứ cấp zombie chẳng lẽ đã bình dân hóa sao? Đối mặt Kiều Vũ Thần nghi hoặc, Hứa Lão cũng không có nhiều lời. chỉ nói là một câu. Chúng ta hợp tác, ngươi muốn bao nhiêu tứ cấp tinh thể, ta chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu đến. Về sau ngươi nếu như cần 5 cấp, nhiều hơn không dám nói. Tiếp tục cung ứng ngươi. Lão hủ tự hỏi vẫn có thể đủ làm được. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.